Hai mắt Trang Hạo Nhiên lập tức sôi trào, lập tức thoát áo lót của cô, cúi xuống cắn chặt điểm nhỏ màu hồng phấn, mút mạnh. Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, phát ra một tiếng thở dài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 599, cố quên trên đường cái, náo nhiệt. Tiệm trang phục, phản chiếu bóng dáng của hai người hòa chung một chỗ. Tổng cộng 780 đồng, đây là quần áo của cô, hoan nghênh lần sau ghé thăm. Tiếng của bà chủ từ trong tiệm truyền đến. Không đến bao lâu, Trang Hạo Nhiên cũng đã đeo mắt kính, vừa xách theo túi lớn túi nhỏ, vừa hấp dẫn nắm bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh, rất đẹp trai kéo cô đi ra tiệm trang phục. Đường Khả Hinh mặc áo sơ mi màu trắng không có tay, váy ngắn màu đen, mang đôi giày Italy màu đen, trải thật cao đuôi ngựa thật cao, mặt hồng hồng cúi thấp đầu, như con thỏ nhỏ theo phía sau anh, đi ra. Bà chủ nghiêng người tới trước, cách tường thủy tinh, nhìn Trang Hạo Nhiên rất cao lớn đẹp trai, Đường Khả Hinh như con chim nhỏ nép vào người, xấu hổ thẹn thùng cùng nhau đi tới đường phố bên kia, rốt cuộc cô thở ra một hơi, càng không ngừng lấy tay quạt gió trên mặt, thở dốc tức giận nói, trời ạ, hai người này thật sự giày vò chết người rồi, muốn đẹp trai chết người sao? Cứ như vậy vọt vào phòng thay quần áo hơn 10 phút, cũng không biết làm gì. A, ôi, cả người cô nóng lên, dùng tay quạt gió, nóng đến cả người đổ mồ hôi. Đường Khả Hinh cùng Trang Hạo Nhiên đi ở trên đường cái, lại rất trách móc hung ác nhìn anh chằm chằm. Trang Hạo Nhiên vẫn bộ dạng kiêu ngạo, hài lòng, vẻ mặt nở nụ cười ngọt ngào, nắm bàn tay nhỏ bé của cô đi về phía trước. Đường Khả Hinh nhớ tới chuyện mới vừa rồi ở trong phòng thay quần áo, mặt của cô lại đỏ lên, lập tức nắm chặt tay, kéo anh lại. Trang Hạo Nhiên mỉm cười quay đầu, nhìn Đường Khả Hinh hỏi, sau này anh không nên như vậy. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, hung ác nhìn anh chằm chằm nói, dọa chết người. Thật may là trong tiệm không có ai, nếu có người, không phải rất lúng túng. Trang Hạo Nhiên chậm rãi tháo kính mắt xuống, nhìn cái cô nhóc đáng yêu này, nở nụ cười như ánh mặt trời, nói, chúng ta lại không làm chuyện gì chấn động trời đất, sợ ai nói. Đường Khả Hinh nghiêng mặt trừng anh. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng cô, không nhịn được dùng mắt kính, gõ nhẹ môi của cô một cái. Đường Khả Hinh đẩy tay anh ra, vẫn còn có chút tức giận và lúng túng nói, anh đừng như vậy. Anh nhìn xem ánh mắt của bà chủ nhìn em lúc này, giống như nhìn quái vật. Trang Hạo Nhiên cười lớn, một tay ôm cô vào trong ngực mình, mới cúi đầu nhìn cô nói, cô ấy đang đố kỵ em có bạn trai rất đẹp trai, cho nên không cần phải để ý đến cô ấy. Đố kỵ, chật. Đường Khả Hinh bị lời nói của anh chọc cho cười nói, còn không biết xấu hổ mình đẹp trai. Anh không đẹp trai sao? Trang Hạo Nhiên cúi thấp hơn, có chút mập mờ hỏi, tay cũng đã xoa nhẹ bên eo cô, rất ưa thích chỗ mềm mại này.